Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1266, chương 1274, nữ nhân ở giữa. Lưu Tô Đại Đại đánh tới, Lăng Chí Linh bên người một vị bạn gái tràn đầy chờ mong địa dò hỏi. Nha, Lăng Chí Linh cười nói, hắn chờ lát nữa muốn tới đón ta trở về. Một vị hàng hai nữ ngôi sao kinh ngạc nói, Lưu Tô Đại Đại tốt như vậy, còn tự thân tiếp ngươi. Dưới cái nhìn của nàng, đại nhân vật bình thường đều rất có phái đoàn. Lăng Chí Linh cười nói, các ngươi đừng tưởng rằng hắn nữ nhân nhiều cũng là cái xấu nam nhân. Thực hắn đối với nữ nhân rất ôn nhu, cùng hắn ở chung lâu như vậy, ta liền không có gặp hắn đối với chúng ta nổi giận. Vô luận cái gì đều dựa vào chúng ta, mà lại đợi người phương diện còn vô cùng cẩn thận. Trong nhà cả một nhà tỉ muội mỗi một cái đều rất yêu hắn. Cũng chính là bởi vì điểm này, tỉ muội chúng ta ở giữa cũng chưa từng phát sinh qua mâu thuẫn. Thậm chí đều không cãi nhau. Linh, thật hâm mộ ngươi a, có thể gả cho một cái mình thích lại đối với mình nam nhân tốt. Thật rất không dễ dàng. Bất quá, Lưu Tô Đại Đại có nhiều lão bà như vậy, một mình hắn chiếu cố tới sao, mà lại nam nhân phương diện kia, một mình hắn, cái kia nữ ngôi sao một mặt chế nhạo, Lăng Chí Linh khuôn mặt phát hồng, nói ra, loại vấn đề này làm sao có ý tứ trả lời nha. Nói một chút chứ sao, muội người thật bẩn a. Mấy cái nữ nhân vây tại một chỗ nói một số choáng. Lời nói, càng nói còn càng mạnh hơn. Bất quá cũng có người một mực giữ yên lặng. Phỉ, ngươi nhìn qua giống như có chút không vui. Làm sao? Lăng Chí Linh hỏi hướng bằng hữu của mình. Phỉ Phỉ cũng là rất đẹp nữ nhân. Cùng Chí Linh thân cao không sai biệt lắm. Tại 1m7 trở lên. Nhìn qua khá cao trọn. Thuộc về loại kia thân cao chân dài bộ dáng xinh đẹp nữ thần cấp nhân vật. Nàng mặc trên người màu đen tơ tằm lộ lưng dây đeo áo. Phía dưới là thon dài tơ tằm bút chì quần. Trên chân màu đen đai mỏng giày cao gót. Bộ trang phục này xuống tới. Để lộ ra càng là cao gầy thon dài. Hơn nữa còn có cái này một cỗ cao quý đại khí phong phạm. Nàng có một bộ mỹ lệ mặt trái xoan, ánh mắt rất lớn, mà lại đen trắng rõ ràng cực kỳ đẹp đẽ. Nàng da thịt rất trắng, thon dài làm trong tay cầm một cái danh quý bọc nhỏ. Lại lộ ra 10 phần yêu nhã. Hôm nay Chí Linh cũng đều rất đẹp. Nàng mặc lấy yêu nhã trắng noãn tiểu âu phục, rất có nữ thần phong phạm, sự tình. Nghe đến các vị tỉ muội đều có an ổn gia đình, ta rất vui vẻ. Phỉ Phỉ có chút nghĩ một đằng nói một nẻo, nụ cười trên mặt rất miễn cưỡng. Phỉ a, ngươi như thế xinh đẹp, cũng nhất định có thể tìm tới mình thích người. Cái thế giới này càng ngày càng nguy hiểm, có thể sống sót liền đã rất không tệ. Đừng nhìn chúng ta qua ngăn nắp xinh đẹp, thực trên cơ bản đều là phụ thuộc nam nhân mà sống lấy. Không có gì không nổi. Không nghĩ tới dạng này sinh hoạt. Nhưng tự thân vận mệnh không cách nào trưởng khống. Ta cũng cùng các ngươi một dạng. Chỉ có thể phụ thuộc người khác mà sống lấy. Phỉ thế nhưng là gặp phải cái gì khó xử. Chúng ta bằng hữu một trận. Nói ra lời nói chúng ta có lẽ có thể giúp ngươi. A. Ta không muốn cho các ngươi gây phiền toái. A, nói ra nghe một chút chứ sao? Lăng Chí Linh truy vấn. Đến cùng chuyện gì? Nói nghe một chút. Ngươi đừng sợ cho ta gây phiền toái. Ta vẫn còn có chút quan hệ. Phỉ ngươi cứ nói đi. Chí Linh thân phận bây giờ không đơn giản. Nếu như nàng không giải quyết được, nàng nam nhân đoán chừng có thể làm được. Lưu Tô Đại Đại ưa thích nữ nhân xinh đẹp. Nói không chừng có một ngày coi trọng ngươi, ngươi liền có thể cùng Chí Linh làm tỉ muội. Ha ha, mấy cái nữ nhân cười rộ lên. Ở thời đại này, một người nam nhân nắm giữ nhiều nữ nhân cũng không tính là đặc biệt hiếm lạ sự tình. nhóm thật đúng là sẽ nói đùa. Phỉ Phỉ thở dài, chậm rãi nói ra, thời gian không còn sớm, ta còn có việc, liền đi trước, có thể ở chỗ này gặp phải trước kia bằng hữu, thật thật cao hứng, hy vọng các ngươi một mực mạnh khỏe, qua hạnh phúc. Chí Linh lắc đầu cười khổ, nói ra, thực vô luận nhiều chuyện lớn ta đều có thể giúp ngươi một số. Tạ, Phỉ Phỉ nói ra, nhưng là ta không muốn làm phiền các ngươi. Chí Linh nói, vậy được a, có thời gian, chúng ta nhất định muốn nhiều họp gặp. Phỉ Phỉ gật đầu, sau đó chiêu một chiếc xe taxi, phía trên xe rời đi. Đúng lúc này, một cỗ màu xanh đậm xe đua dừng ở trung nữ bên cạnh. Cửa sổ xe lắc xuống, lộ ra một trương anh tuấn xuất khí mặt đến. Chính là Tô Dương, là Lưu Tô Đại Đại. Tại nhìn thấy chân nhân, so trong trò chơi còn đẹp trai hơn. Mấy cái nữ nhân tựa như là hoa mắt si đồng dạng hô to gọi nhỏ lên. Công, Lăng Chí Linh đầy mặt dáng tươi cười kêu một tiếng. Tô Dương đẩy cửa xuống xe, vừa cười vừa nói, quả nhiên đều là đại mỹ nữ a. Lăng Chí Linh sẵn giọng, nếu như ta nói tới đây không có mỹ nữ, ngươi có phải hay không thì không đến. Có thể a, Tô Dương ủy khuất mà nói, ta thế nhưng là chuyên tới đón ngươi có được hay không? Không tin ngươi đây, Lăng Chí Linh khoét Tô Dương liếc một chút, sau đó đi lên trước kéo lại hắn cánh tay. Cười nhẹ nhàng mà nói, bọn tỉ muội, các ngươi tiếp tục dạo phố, ta đi trước, đi đi thôi, đi cùng Lưu Tô Đại Đại qua hai người thế giới đi. Lấy sớm một chút sinh cái em bé. Tô Dương cười nói, nhà có cọp cái, không thể bồi chư vị mỹ nữ dạo phố, đi trước một bước, hắn cái này vừa nói, lập tức nhắm chúng trung nữ cười to không ngừng. Lăng Chí Linh thẹn quá hóa giận, há mồm tại cánh tay hắn phía trên cắn một cái, sau cùng hàm răng cắn đau, thống khổ nói, quá cứng. Tô Dương cười ha ha một tiếng, ôm chính mình lão bà lên xe, sau đó cấp tốc rời đi. Tô Dương chở Chí Linh trực tiếp đi Lăng gia, nhị lão đều ở nhà, Tô Dương còn mang chút lễ vật. Buổi tối Tô Dương tự nhiên là tại Lăng gia ở lại. Chí Linh trắng noãn như ngọc sao sao bị Tô Dương tùy ý đùa bỡn. Nàng thon dài thẳng tắp đôi chân dài, đình vảnh lên trơn mượt hương mông, sung mãn mềm mại bộ ngực, đều bị Tô Dương ôn lại một lần. Hơi hơi mềm mại ước lượng, bị lật đỏ sóng, lần này Chí Linh cảm giác phá lệ khác biệt. Nàng cảm giác mình cùng Tô Dương ân ái về sau, thân thể tựa hồ biến đến càng có sức sống, tu vi càng là tăng lên không ít, biến hóa này để cho nàng hoan hỉ không thôi. Sau đó toàn lực hành động xu nịnh chính mình nam nhân, để hắn càng thêm ưa thích chính mình. Xa cách mấy ngày sau, Tô Dương rốt cục đăng nhập thiên mệnh, trò chơi vẫn là trước sau như một bình thản. Đương nhiên đây cũng chỉ là đối với Tô Dương tới nói. Tất cả người chơi vẫn tại vội vàng vào phó bản làm nhiệm vụ nỗ lực tăng lên chính mình. Nhưng những cái kia phổ thông phó bản cùng nhiệm vụ đã đối Tô Dương không có bao nhiêu sức hấp dẫn. Hoặc là nói thiên mệnh trò chơi bản thân với hắn mà nói không có giống như kiểu trước đây hấp dẫn. Hắn, bất quá Tô Dương hiện tại cũng không có khác sự tình có thể làm. Trừ tu luyện bên ngoài cũng chỉ có thể phao ở trong game. Có điều hắn giống như cũng không cần tận lực đi tu luyện. Ngủ suốt ngày đều có thể. 13 mai huyết văn từ khi dung nhập toàn thân hắn huyết dịch về sau thì lại cũng không có đi ra. Hẳn là tại phóng liên tục linh lực trợ giúp Tô Dương cải tạo thân thể huyết mạch. Tô Dương tại Cửu Long Thành lưu lại mấy ngày, đang chuẩn bị rời đi thời điểm. Cửu Long Thành phát sinh một kiện đại sự, có người ở ngoài thành phát hiện một tòa tinh quáng, mấy cái nhà thế lực vì tinh quáng người tranh ta đoạt. Náo ra không nhỏ động tĩnh, Tô Dương rất nhanh theo Tào Hương Hoa cái kia bên trong biết được tin tức. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,